Công đức ấn, chương 634, mệt nhọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chỉ Khanh là hạ giới phi thăng tu sĩ. Sau khi phi thăng, đối với thượng giới tu sĩ nghiền ép hạ giới tu sĩ chân tướng không cách nào tán đồng. Hắn vẫn nghĩ phá hủy kiến mộc chi thụ. Công đức ấn theo nàng nơi này tránh thoát sau khi rời khỏi đây. Cùng Khương Chỉ Khanh cột vào cùng một chỗ. Nó chọn Khương Chỉ Khanh cũng không kỳ quái. Dù sao tại ban đầu thời điểm, cũng là Khương Chỉ Khanh đem bị phong ấn công đức ấn theo bí cảnh bên trong mang ra. Kiến mộc chi thụ đối với công đức ấn tới nói, càng là vật đại bổ. Khương Chỉ Khanh tuy là cái xuất sắc kiếm tu, nhưng ở họa thành lúc tu vi của hắn cũng không cao. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm liền đã có khả năng thực hiện mục tiêu. Trong tay hắn kiếm không biết chém giết bao nhiêu người. Vì công đức ấn cung cấp bao nhiêu tàn hồn. Tóm lại sẽ không giống nàng lúc trước như thế. Đàng hoàng làm việc thiện đến góp nhặt ánh sáng xanh lục. Nàng tuyển làm việc thiện. Mà hắn, hiển nhiên tuyển trừ ác. Tô Lâm An hận đến ngứa ngáy hàm răng. Này hai đồ hỗn trướng. Thật quá sao sẽ tìm phiền toái. Nàng nhọc nhằn khổ sở bổ hơn 30 năm thiên. Một khi trở lại tu bổ trước. Không đúng, có thể nói là so trước đó phiền toái hơn. Tuy nói hiện tại thần thức còn không có khôi phục không cách nào lại tiến vào càn khôn trận pháp huyền diệu chi cảnh. Nhưng không cần nhìn Tô Lâm An cũng biết. Đỉnh đầu thiên thụ ảnh hưởng. Bên kia phá cây lỗ lớn. Bên này há có thể không nhận liên lụy. Ngăn cản thất tinh thành di động. Hạ giới, thượng giới, vực ngoại vốn là một thể. Bị người làm lực lượng ngăn cách mở. Bây giờ, lại là thiên đạo muốn đem tam giới quy nhất. Không phải sức người có thể ngăn cản. Cưỡng ép ngăn cản chỉ biết tăng tốc trời đất sụp đổ. Ai dám động đến tay. Vốn là hôm nay đều phá cái động. Lại đi nghịch thiên mà đi thử một chút. Nàng phương hướng ngược dùng sức. Chỉ sợ cái kia động trong khoảnh khắc liền càng kéo càng lớn. Đến lúc đó cũng không phải là thôn phệ một châu sự tình. Việc cấp bách là ngăn chặn phá vỡ cửa hang. Tu chân giới những cường giả kia. Chẳng lẽ lại không làm gì. Chơ mắt nhìn lỗ đen mở rộng. Thời khắc sống còn. Nàng không tin tất cả mọi người sẽ không động hợp tác. Tô Lâm An trong đầu gấp. Nhưng gấp cũng không gấp được. Nàng tới thời điểm dùng thời gian lâu như vậy. Hiện tại chạy về tu chân giới. Cũng không phải một lát có thể làm được. Chỉ có thể gửi hy vọng ở tu chân giới những tu sĩ kia. Bọn họ cũng nên tự cứu. Nàng lo lắng nhất chính là Nam Ly Nguyệt. Nhưng mà dù là nghe được Nam Ly Nguyệt cầu cứu. Tô Lâm An cũng không có cách nào lập tức xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng hiện tại muốn làm chính là dưỡng thần. Nguyên thần khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Mới có cơ hội ngay lập tức tìm tới Nam Ly Nguyệt. Người bên kia tình huống như thế nào? Vô sự phát sinh, Mục Cẩm Vân bình tĩnh nói. Ta rất nhanh liền trở về. An tâm, những cái kia sống được lâu huyết thống trùng thực lực đặc biệt cường hãn. Thôn phệ quá nhiều nguyên thần. Bọn chúng có thủ đoạn thần thông càng là tầng tầng lớp lớp. Dưới tay còn có thể thúc đẩy số lớn sa đọa khí huyết vũ giả. Đối phó 10 phần phiền toái. Dòng dã 30 năm. Mục Cẩm Vân cũng mới giết chết cái thứ hai lĩnh chủ cấp bậc huyết thống trùng. Thực lực của nó so trước đó giết chết ngao huyết còn phải mạnh hơn không ít. Nguyên bản Mục Cẩm Vân dự định tu dưỡng một đoạn thời gian. Triệt để thu nạp cái này huyết duyên trùng lực lượng nguyên thần về sau lại tiếp tục hướng phía trước. Không nghĩ tới Sơn Hà địa lý đồ đột nhiên xuất hiện biến hóa. Làm cho hắn không thể không kết thúc chính mình thu phục lãnh thổ con đường. Lúc này, hắn được hầu ở Tô Lâm An bên người. Hắn được vững vàng coi chừng nàng. Miễn cho nàng làm ra cái gì hy sinh chính mình chuyện ngu xuẩn. Hắn hận không thể lập tức trở về đến Thất Tinh Hoàng Thành. Đem Tô Lâm An trực tiếp cho trói lại. Liền sợ nàng nhìn thấy trời đất rung chuyển. không biết tự lượng sức mình đi vá trời. Bởi vì sầu lo, Mục Cẩm Vân loạn tâm thần mà không biết. Hắn chỉ nghĩ nhanh lên một chút về nhà, trở lại Tô Lâm An bên người. Vì cùng Tô Lâm An câu thông, hắn đem thần thức toàn bộ khuếch tán ra. Tại huyết duyên trùng dày đặc luân hãm khu, giống như một vòng mặt trời đỏ bình thường bắt mắt. Nó quanh thân uy áp làm cho cái khác huyết thống trùng run lẩy bẩy. Đều thần phục tại vương giả khí tức phía dưới. Ta trở về lúc trước, ngươi cái gì cũng không cần làm. Mục Cẩm Vân tiếp tục nói. Được, Tô Lâm An gật đầu đáp ứng. Ta nguyên thần còn chưa khôi phục. Hiện tại đi sửa nuôi một chút. Dù chờ chịu tâm thần người. Bây giờ có thể làm cũng chỉ có các loại. Liễu loạn ngữ tại nhỏ dược sơn dược viên hàng rào gỗ chỗ tìm tới Nam Ly Nguyệt. Nàng đổ vào hàng rào gỗ bên cạnh. Khóe miệng chảy máu. Bắp thịt cả người căng cứng. Giống như dù là ngất đi đều còn tại dùng sức. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, hắn muốn đem Nam Ly Nguyệt nâng đỡ. Lại phát hiện thân thể đối phương đặc biệt nặng nề. Căn bản nâng đỡ bất động. Mà Nam Ly Nguyệt thương thế cũng cực kỳ cổ quái. Thần trí của hắn không có cách nào thấy rõ Nam Ly Nguyệt thương. Thần thức mỗi một lần thăm dò đều gặp ngăn cản. Phảng phất thời khắc này Nam Ly Nguyệt toàn thân trên dưới đều có một khí thế làm người sợ hãi. Có uy áp vờn quanh tại nàng bên người. Làm cho hắn căn bản là không có cách cẩn thận đi dò xét. Lúc trước Tô Lâm An lưu lại đan dược hắn còn ẩn giấu một ít. Lúc này quản không được rất nhiều. Liễu loạn ngữ đem đan dược đút tới Nam Ly Nguyệt trong miệng. Sau đó một bên chú ý đến Nam Ly Nguyệt. Vừa quan sát bốn phía. Nam Ly Nguyệt tại sao lại bị thương thành dạng này? Nơi này là nhỏ dược sơn. Nam Cung Ly địa bàn. Bình thường cũng không có người ngoài sẽ đến. Ấn lý thuyết là không thể nào gặp nguy hiểm. Bây giờ sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chỉ có thể nói nguy hiểm cũng không phải là đến từ người ngoài. Mà là, liễu loạn ngữ cũng không thể nâng tên của hắn. Bởi vì chỉ cần hắn nhấc lên, đối phương liền sẽ biết được. Hắn cực nhanh dò xét bốn phía. Trên mặt đất có một đạo bò sát vết tích. Huyết đều xông vào trong đất. Hàng rào bên cạnh phơi thuốc giá đỡ lật ra. Bên trong thảo dược là Nam Ly Nguyệt trước kia lấy ra phơi. Có không ít thảo dược rơi xuống Nam Ly Nguyệt trên thân. Tại nàng cõng lên đều hiện lên một tầng. Hắn từ trong đầu nhận ra mấy loại đặc thù thảo dược. Dính huyết liền sẽ biến đỏ. Xem cái kia thảo dược. Nam Ly Nguyệt chí ít chảy máu một canh giờ. Nàng nguyên là đứng tại nơi này. Liễu loạn ngữ nhìn xem trên mặt đất dấu chân. Khang Khang cũng tại. Xem Khang Khang dấu chân một sâu một nhạt. Không khó tưởng tượng hắn là nhún nhảy một cái đi. Mà lúc này đây, Nam Ly Nguyệt bước chân không động. Khang Khang cao hứng đi. Nam Ly Nguyệt lại tại chỗ bất động. Ngã sấp xuống sau khó khăn bò tới hàng rào cửa. Cuối cùng té xỉu tại vị trí kia. Đầu còn đụng phải dược liệu trận. Làm cho dược thảo đều đổ. Nhỏ dược sơn bình thường tuy rằng người không nhiều. Lại thỉnh thoảng cũng có người tới. Bọn họ mặt ngoài phần lớn hiền lành. Nhưng trên thực tế như thế nào? Liễu loạn ngữ trong lòng hiểu rõ. Gần nhất những người kia bị niệm lực phản phệ. Cảm xúc mười phần bất thường. Liễu loạn ngữ ngay từ đầu tưởng rằng trong đó người nào đó làm. Bây giờ cẩn thận phân tích. Chợt cảm thấy toàn thân phát lạnh. Rất hiển nhiên, tình huống hiện tại là kết quả xấu nhất. Động thủ không phải người khác, mà là Nam Ly Nguyệt gia lão tổ tông. Nam Cung Ly, hắn dùng uy áp chấn trụ Nam Ly Nguyệt, mang đi Khang Khang. Mà khi đó, Khang Khang cũng không biết chuyện gì xảy ra. Còn cao cao hưng hưng theo sát Nam Cung Ly đi. Nam Ly Nguyệt bị uy áp chấn nhiếp sau không thể động đậy. Nàng lo lắng Khang Khang. Vì lẽ đó dù là thực lực cách xa lớn như vậy. Nàng cũng đỉnh lấy uy áp di động một khoảng cách. Cuối cùng bởi vì chống đỡ không nổi ngã xuống. Dù là ngã xuống, Nam Cung Ly lưu lại uy áp vẫn tồn tại như cũ. Vì lẽ đó, hắn liền đem Nam Ly Nguyệt nâng đỡ năng lực đều không có. Chỉ có thể nhìn nàng nằm tại lạnh lẽo thổ địa bên trên. Uy áp luôn luôn tồn tại. Dù là đan dược để Nam Ly Nguyệt thương thế khôi phục. Chỉ cần nàng khẽ động, uy áp liền sẽ duy trì liên tục nguy hại thân thể của nàng. Làm rõ những thứ này qua đi. Liễu Loạn Ngữ tâm tình càng thêm nặng nề. Khang Khang chỉ sợ cũng xảy ra chuyện. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, bọn hắn một nhà ba miệng đều phải ở chung một chỗ. Nhưng Chiêu Chiêu bọn họ sư huynh muội không nên bị liên lụy. Hắn được cho hai người tìm một con đường sống. Nhưng hôm nay thiên hạ, đến cùng nơi nào mới là sinh lộ? Người trước trong này nằm một hồi. Liễu Loạn Ngữ vì Nam Ly Nguyệt sửa sang tán loạn sợi tóc. Hắn đưa thay sờ sờ gương mặt của nàng. Thanh âm ôn hòa địa đạo. Hắn tại dược viên bên ngoài thiết hạ một tầng kết giới. Cũng vứt xuống mấy cái phòng ngự pháp bảo. Chờ làm xong tất cả những thứ này về sau. Liễu Loạn Ngữ bước nhanh xuống núi. Về tới hắn luyện khí phường, cách Trương.